Giới thần, chương 438, Mộc Thiên Trụ, góc truyện audio.com. Những mộc linh, yêu linh này dù là tu luyện theo con đường nào thì cũng đều có chung một đặc tính bồi dưỡng tự nhiên, tức là nó có thể hấp thu linh khí môi trường rồi lại nhả ra một lượng linh khí khác lớn hơn một chút để bồi dưỡng lại môi trường dọn ổ sẵn cho đời sau. Do đó 1 tỷ cây thượng cổ siêu cấp linh dược này vừa gia nhập liền cấp tốc hút khô toàn bộ linh khí ít ỏi trong pháp tướng của Mộc lão, nhưng cũng ngay sau đó, một lượng linh khí mới sinh ra liền cấp tốc bù đắp lại được áp lực từ thông thiên tràng. Chỉ sau 30 phút, lượng linh khí sinh ra đã đủ để giúp Mộc lão khỏi lo về áp lực từ thông thiên tràng nữa. Tuy nhiên áp lực đó vẫn không ngừng lớn hơn, và vì vậy lão vẫn không cách nào ngừng lo lắng về sinh mạng. Lượng linh khí sinh ra đã tạm đủ để lấy lại lượng sinh mệnh bị trôi đi, nhưng đồng dạng pháp tướng vạn mộc thông thiên lâm mới mọc kia cũng cần vô số năng lượng để phát triển. Mộc lão lại tiếp tục uất ức lâm vào điên cuồng tu luyện một lần nữa, nhưng cũng ngay trong lúc này giới lực từ thông thiên tràng cũng phủ xuống thần hồn Mộc lão, khiến cho gánh nặng pháp tắc biến mất, phạm vi mở rộng thực lực của Mộc lão cũng cấp tốc lớn rộng bao la hơn, làm lão gần như kích động không biết mình còn có thể thúc đẩy tu vi tới được mức độ cỡ nào. Giới thần lực từ thông thiên tràng quá mức cao cấp. Không gian và pháp tắc lực đại đạo hỗn nguyên ở đây cũng quá mức cao cấp hơn cả ngàn lần địa cầu. Nếu như vậy, đây không phải là thiên đường mà mấy vanh năm nay lão luôn muốn hướng tới đó sao? Không phải ước mơ bấy lâu nay cũng là đã thành được sự thật rồi. Sao ra mặt Mộc lão giãn ra? Đây tuy là hơi uất ức, nhưng mà quả thật đó cũng là một loại nhân họa đắc phúc. Ở Mộc giới thông thiên tràng lại khác hoàn toàn, Mộc lâm này vừa gia nhập cũng là lúc thổ hành giới bên cạnh cấp tốc đẩy tới áp lực cưỡng ép Mộc giới diễn biến. Gốc cây thông thiên Mộc Vương cũng bị cưỡng ép luyện ra một cây trụ lớn thông thiên, trên đó vô vàn quỷ mộc, hỏa mộc, kim mộc, ma mộc đều hiện lên ấn ký và dâng lên tín thành lực lượng mộc sinh hỏa. Mộc Thiên Trụ vừa thành cũng là lúc hỏa giới hỏa lực bốc lên cao. Hỏa Thiên Trụ trước kia nhỏ yếu chỉ có 2 ngọn âm dương song hỏa tàn dương thiên hỏa và thuần âm bổ thiên hỏa, bây giờ nhận được mộc lực to lớn thúc đẩy tới liền cấp tốc vận chuyển âm dương hỏa ý như khai thiên tích địa, liền bùng cháy. Âm dương vận chuyển, lực lượng bổ thiên sinh ra khiến hỏa giới trở nên mạnh mẽ không gì sánh kịp. Ngay lúc này đây, hỏa lão đang tu luyện ở một gian phòng khác cũng chợt sợ hãi, phát hiện ra sự liên kết với pháp tướng đã ùn ùn kéo tới áp lực khổng lồ lên vai. Tu vi vừa luyện ra được một đốm hỏa diễm tàn dương cũng lập tức sôi trào lên, ánh mắt hỏa lão thoáng hiện sự sợ hãi, sau đó da mặt nhăn nhúm hiện lên màu đỏ như lửa. Trong 6 huyệt đạo trên ngực, 6 đạo dị hỏa khác do lão vừa giết 6 tên dị nhân SSS cấp thôn phệ được cũng bị buộc phải mang xuống đan điền. 6 đạo hỏa diễm này phân làm 6 màu đỏ, lam, vàng, lục, lam, chàm. 6 loại hỏa diễm ẩn chứa 6 loại ảo diệu chân hỏa từ thái dương. 6 loại hỏa diễm này phân biệt thành 6 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và cái cuối cùng là tàn dương của hỏa lão là màu tím. 7 loại hỏa diễm 7 màu sắc, chính là ẩn chứa lực lượng thiên sinh của thất diệu thái dương tuyệt thiên trận. Một loại tiên thiên trận pháp ẩn chứa ảo diệu thái dương vô cùng khủng bố. 7 đốm hỏa diễm vừa tổ hợp liền tức thì tiến vào vị trí của mình. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 7 màu luân phiên, 7 loại hỏa diễm luân phiên tổ hợp thành một vòng tròn có trình tự rõ ràng. Hỏa lực luân chuyển một lần là thái dương tinh hỏa một luồng sinh ra, 7 lần nhấp nháy là 7 luồng tinh hỏa sinh ra, chúng vừa vặn phủ lấy toàn bộ thất diệu thái dương trận hóa thành một vầng mặt trời lớn. Ưu thế bổ thiên của tàn dương thiên hỏa phát huy tác dụng, khiến cho cái vầng thái dương tinh này không ngừng nghỉ lớn mạnh. Một vầng thái dương này chính là thành quả chuẩn bị vô số năm tháng của hỏa lão mà có từ trước kỳ hủy diệt. Lão đã gom đủ thất diệu thiên hỏa nhưng lại giấu đi lục diệu, chỉ xử đến duy nhất một đốm tàn dương để phi thăng sau đại hủy diệt. Lão lại tiếp tục thôn phệ lấy những dị năng hỏa diễm của dị năng để củng cố ảo diệu chân hỏa trên thất diệu, nhưng không ngờ một lần đoạt xá khó hiểu lại bị luyện hóa mất tàn dương, làm cho lão bắt buộc phải vận đến hậu chiêu cuối cùng này để bảo giữ mạng nhỏ Thái Dương Tinh, đó chính là tối cường pháp tướng của lão. Mộc lão là có được một thượng cổ tiểu yêu lâm hỏa, lão thì lại có một Thái Dương Tinh, cầu thổ lão thì đồng dạng cũng có một vạn thổ trọng địa, mỗi một pháp tướng đều là tuyệt cường trong ngũ hành, là siêu cấp đỉnh tiêm của thiên địa. Thổ thiên trụ, mộc thiên trụ, hỏa thiên trụ, tam đại ngũ hành trụ đã tề tụ. Chỉ còn khuyết thiếu kim hành và thủy hành nữa là ngũ hành sẽ tề tụ đủ. Địa ý thiên thành, tứ thiên trụ sinh thiên ý, ngũ hành trụ sinh địa ý, trời đất tề tụ. Vạn vật sáng thế, vạn tượng sinh thất tinh luyện, bát quái thành diễn cửu cung. Cách chương.